Lưu Manh Lão Sư, chương 1418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt nhìn một lần nói tiếp, ngươi là cảm thấy được này hai gian sòng bạc tương đối gần phải không? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, là dù sao Hoàng Kim Đại Sòng Bạc cùng với Chiến Thắng Trở Về Đại Sòng Bạc đều là Florida Tam Đại Sòng Bạc, na một gian cũng có thể cho ta thực hiện 500 triệu M nguyên. Này hai gian sòng bạc tương đối gần, chỉ là cách hai con đường, chúng ta từ Hoàng Kim Sòng Bạc đi ra sau là có thể trực tiếp đánh xe đến Chiến Thắng Trở Về Sòng Bạc. Sau đó tiếp tục thắng tiền, không làm cho đối phương có điều giác ngộ. Trần Thiên Minh nói được có đạo lý, nếu Chiến Thắng Trở Về Đại Sòng Bạc biết Hoàng Kim Đại Sòng Bạc lọt vào cao thủ quét tràng, nhất định sẽ tăng số người nhân thủ nhìn chăm chú cấp bách Trần Thiên Minh bọn họ. Không chỉ nói Trần Thiên Minh đi vào thắng tiền, có thể ở ngoài cửa đã bị người ngăn lại dụng cái khác lấy cớ không cho vào. Mở sòng bạc đúng là muốn kiếm tiền, ai cũng không muốn có cao thủ lại đây sòng bạc quét tràng. Nhưng nếu cao thủ đến đây sòng bạc là không dám nhận chúng, không để người ta bài bạc. Tới đổ khách tự trích có một cái tâm nguyện thì phải là thắng tiền, nếu thắng không thể vào đi, thua mới có thể vào đi, kia cũng không có cái gì người sẽ đến bài bạc. Vì thế đương sòng bạc hiện hữu cao thủ lời nói sẽ lập tức đem bọn họ liệt vào sổ đen, về sau sẽ tìm địa không để cho bọn họ tới. Nếu cao thủ kia không có gì hậu trường hoặc là tại sòng bạc quét đắc quá lợi hại, sòng bạc cũng sẽ âm thầm phái ra nhân thủ đi muốn kia một cao thủ mệnh. Sòng bạc dựa vào đúng là thắng tiền của cuộc sống, bọn họ làm sao để cao thủ đi vào chính mình sòng bạc qua bừa bãi đâu. Đương nhiên nếu cao thủ đã vào sòng bạc, bọn họ là không dám minh mục trương đảm địa đối cao thủ như thế nào. Nhưng cao thủ đi ra ngoài bên ngoài sau chính là không giống với lúc trước. Bọn họ sẽ làm không có hậu trường cao thủ đem tiền cấp toàn bộ nhổ ra. Đây là sòng bạc hắc ám bằng không, mở sòng bạc người tất cả đều là ăn đen người, hơn nữa mở sòng bạc là một vốn bốn lời sinh ý, rất nhiều người đều muốn mở lệch môn. Này không có vấn đề, ngươi chủ yếu chính là thắng tiền, chúng ta phụ trách bảo hộ ngươi là được rồi. Dương Quế Nguyệt không cho là đúng nói. Bọn họ nhiều cao thủ như thế còn sợ này tên côn đồ sao? Dương Quế Nguyệt có điểm tự đại, Florida là toàn bộ thế giới lớn nhất đánh bạc thành thị, nếu bọn họ không thật sự có tài làm sao có thể sẽ vẫn tồn tại đâu. Thế giới này có bao nhiêu người nghĩ đến Florida thắng tiền vượt qua hảo ngày, nhưng thua nhiều thắng ít bằng không Florida cũng không cần tái mở sòng bạc. Các ngươi không nên xem thường cái thành phố này, nếu không phải vì cho các ngươi được thêm kiến thức hơn nữa, lần này quỹ cùng quân sĩ có liên quan ta mới sẽ không để cho các ngươi tới. Trần Thiên Minh không là không tin Phùng Nhất Hành bọn họ thực lực bây giờ. Nhưng bọn hắn cùng Lâm Quốc võ công của bọn hắn so sánh với hay kém rất nhiều. Bất quá hiện tại Trần Thiên Minh sinh ý càng làm càng lớn, cũng cần Lâm Quốc bọn họ giúp hắn xử lý sinh ý, vì thế Trần Thiên Minh hãy để cho Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới hỗ trợ. Sòng bạc hẳn là cũng có cao thủ, vấn đề là cao bao nhiêu có bao nhiêu người mà thôi. Dù sao đã đến đây Trần Thiên Minh hay có tự tin. Hắn liền M nước tương lai chiến sĩ tổ chức cũng không sợ, còn sợ này đánh bạc thành thị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đem ý nghĩ của chính mình cùng mọi người nói một lần, tại Hoàng Kim Sòng Bạc thắng tiền lúc sau ngựa trên đi ra Chiến Thắng Trở Về Sòng Bạc thắng đến 1 tỷ M nguyên, sau ngựa trên chạy lấy người đừng cho người khác bò lên. Mọi người thương lượng sau Trần Thiên Minh bọn họ liền chuẩn bị xuống lầu. Khuya hôm nay tất cả mọi người sẽ không rồi, trở về thay cho quần áo cũng không cần, hơn nữa mọi người cũng không có đem hữu dụng gì đó rơi xuống. Hạ đến lầu một cái kia nhân viên tạp vụ ngựa trên đón chào. Tôn kính tiên sinh, ngươi muốn xe đã chuẩn bị xong. Khách sạn là có xe chuyên môn vì khách quý chuẩn bị, còn giống Trần Thiên Minh như vậy có tiền khách sạn đương nhiên là dụng tốt nhất xe. Dù sao đến lúc đó xe này tiền thuê sẽ ở phòng của bọn hắn tiền lý khấu trừ. Trần Thiên Minh bọn họ đi ra cửa tiệm rượu liền nhìn tới cửa đình tam trong chiếc xe đang lúc một chiếc là xa hoa râu. Rồi xe có rèm che trước sau, lưỡng cỗ xe là trên đường 600 hiển thị rõ Trần Thiên Minh quý báu. Không sai, an bài đắc không sai. Trần Thiên Minh lấy ra hé ra 50 mét nguyên ném cho nhân viên tạp vụ. Nhân viên tạp vụ tiếp nhận tiền, mặt mày hớn hở nói. Tiên sinh, ta đã kể qua ngươi muốn dùng xe này nhiều hơn dài thời gian đều được. Này tam chiếc xe tiền thuê cũng quý, ba cái lái xe thêm tam cỗ xe danh xe một ngày muốn 1.500 M nguyên. Dù sao ngày mai tái cùng này kẻ có tiền tính tiền khách sạn là không sợ. Bọn họ hận không thể Trần Thiên Minh kêu lên toàn bộ khách sạn danh xe, còn lại kêu lên tất cả mỹ nữ nhiều hơn đào Trần Thiên Minh tiền. Trần Thiên Minh lên xe đối lái xe nói. Ngươi dẫn chúng ta cuống một lần này xinh đẹp Florida thành thị cứ như vậy chậm rãi mở, không cần mở đắc quá nhanh. Trần Thiên Minh sợ hãi này người da đen lái xe cũng giống buổi sáng cái kia nhĩ đặc giống nhau bão tố xe. Là tiên sinh, lái xe gật gật đầu chậm rãi lái xe lúc đại khái là chừng 30. Vừa rồi nhân viên tạp vụ nói cho bọn hắn biết này đó lái xe Trần Thiên Minh là một cái hào phóng kẻ có tiền làm cho bọn họ hào hào mà hầu hạ nhất định sẽ có tiền buộc. Bầu ơ, cho nên bọn họ hiện tại đương Trần Thiên Minh là thượng đế đối đãi giống nhau. Tam cỗ xe danh xe ở nơi này dạng vây quanh Florida thành thị cuống Trần Thiên Minh thấy đã đi dạo hai vòng mọi người đối với mấy cái này địa đường phố đều có một chút giải sau liền để xe hướng Hoàng Kim Đại Sòng Bạc mở ra. Chưa từng có bao lâu tam cỗ xe danh xe tại Hoàng Kim Đại Sòng Bạc tiền ngừng lại. Ngựa trên có sòng bạc bảo an ân cần mặt đất tiền suy nghĩ giúp Trần Thiên Minh bọn họ mở cửa xe. Nhưng là Phùng Nhất Hành bọn họ ngựa trên đi xuống qua ngăn lại sòng bạc bảo an hành động làm cho bọn họ lui xuống đi. Bảo an thấy tám bảo tiêu vây quanh trung gian râu. Rồi xe có rèm che biết đây chính là một cái đại nhân vật. Sòng bạc muốn nhất thấy đúng là kẻ có tiền thích đổ nhưng đổ kỹ thua nhiều thắng ít sòng bạc nhìn thấy bọn họ quả thực so với nhìn thấy cha mẹ cao hơn hưng. Phùng Nhất Hành mở ra cửa xe Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt cùng vãn mà ra của một phi thường phong cách bộ dáng. Vì diễn đắc rất thật Dương Quế Nguyệt giống chích chim nhỏ nép vào người ôm tại Trần Thiên Minh bên người. Trần Thiên Minh quay đầu lại đối lái xe nói. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta không muốn đi đâu này là của các ngươi tiền buộc. Bầu ơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Trần Thiên Minh ném ra 100M nguyên tiến vào bên trong xe liền kéo Dương Quế Nguyệt xoài bước hướng sòng bạc đi đến. Lái xe nhóm nhìn âm thầm cao hứng quả nhiên cái kia nhân viên tạp vụ không có lừa bọn họ này lão bản thật sự là hào phóng a tiến Hoàng Kim sòng bạc đại môn Trần Thiên Minh bọn họ ngựa trên liền trong chăn cảnh tượng sở chấn nhiếp. Thật lớn vô cùng trong đại sảnh ánh vàng liền đèn đóm đều là đồng thau cùng với thôi chói lọi thủy tinh chế thành thật không hổ là Hoàng Kim Đại Sòng Bạc hết sức xa hoa. Bên trái là mấy sắp xếp đặt hơn 1000 thai ăn tiền hào. Vô số đến từ thế giới các quốc gia du khách chính ở trong này mở ra thân thủ có người bệnh tâm thần có người vui vẻ ra mặt có người chờ mong vô hạn. Trung gian cùng với bên phải lại là bàn quay cùng với 21 điểm bài bàn nơi này khách hàng tương đối văn nhã rất nhiều nhưng đồng dạng biểu diễn nghiêm mặt màu thay đổi rất nhanh. Trần Thiên Minh bảo thủ phòng chừng một lần căn phòng thật lớn người trong lưu như biển cơ hồ đạt vạn người thật sự là tiếng động lớn làm phi thường. Nhìn tới nơi này thắng hắn mấy trăm triệu là có thể ngựa trên thực hiện. Wow nóng quá làm, 91 xu, Dương Quế Nguyệt trong ánh mắt ứa ra sao nhỏ tinh, tiên sinh nam nữ ta có thể vì ngài phục vụ sao? Hiển nhiên Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt phong độ phi phàm một gã trẻ tuổi bạch nhân phục vụ tiểu hòa xem xét chuẩn cơ hội nhiệt tình địa đón chào. Người kêu cái gì tên? Trần Thiên Minh nhàn nhạt hỏi han. Sòng bạc lý cũng có chuyên gia chiêu đãi cố dùng những người này hắn giúp ngươi chạy lên chạy xuống đến lúc đó ngươi cho hắn một vài tiền. Mà cố dùng người như thế chỗ tốt chính là bọn họ tương đối quen thuộc sòng bạc tình huống cho ngươi giảm đi rất nhiều phiền toái. Ta gọi là Kha Đông tiên sinh. Bạch nhân tiểu tử thấy Trần Thiên Minh bên người đứng không ít bảo tiêu hắn càng thêm nhiệt tình biết mình đụng phải đại chủ nom. Ta một buổi tối thuê kim là 50 mét nguyên ta đối nơi này phi thường quen thuộc nhất định cho các ngươi phục vụ chu đáo. Tốt Kha Đông từ hiện tại lên ngươi đi theo ta đi sẽ có ngươi chỗ tốt. Trần Thiên Minh mỉm cười. Rất cảm tạ này là vinh hạnh của ta. Kha Nhạc gầy yếu trước mặt khổng tràn đầy vui sướng. Trần Thiên Minh đem thẻ tín dụng giao cho Kha Đông. Giúp ta đổi 50 vạn M nguyên lợi thế ta trước tiểu đổ xuống. Nói như thế Trần Thiên Minh chắc là không biết tái bỏ tiền hắn dùng này 50 vạn thắng năm 100 triệu. Tiên sinh 1 vạn M nguyên màu xanh biếc lợi thế 30 cái 1000 M nguyên màu vàng lợi thế 200 cái người xem có thể chứ? Kha Đông mau tính toán một lần có vẻ nghiệp vụ phi thường tinh thục. Đây chính là đại chủ nom A sờ mó chính là 50 vạn M nguyên một ngày cũng không có mấy người như vậy khách hàng. Được. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tốt xin chờ một chút. Kha Đông bay bước về phía một bên đổ sảnh đại thai đi. Vì sợ gặp gỡ kẻ lừa đảo đảm nhận hậu đảo đi theo Kha đi về hướng đông. 2 phút sau Kha Đông cùng với đảm nhận hậu đảo mang theo một cái khay, mâm đã đi tới một bên là vàng, lục hai đống lợi thế một bên là 2 chén rượu ngon. Tiên sinh ngài lợi thế. Còn có ta nhóm sòng bạc vi tôn khách quý hộ miễn phí dâng lên 2 chén rượu ngon lam mang ngựa tra lợi. Kha Đông cười nói. Tại sòng bạc lý hắn nếu như có thể để đổ khách nhiều hơn tiêu phí vậy hắn cũng có một vài trích phần trăm. Trần Thiên Minh thấy nơi này còn có cật không khỏi cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi đi bộ hơn 2 giờ hắn sợ Phùng Nhất Hành bọn họ sẽ đói bụng hãy để cho bọn họ ăn thêm một chút đồ vật này nọ. Một hồi thắng sòng bạc tiền phía sau sinh sự tình gì ai cũng sẽ không biết. Chúng ta nếu kêu cật có phải hay không còn muốn trả tiền? Là, Kha Đông gật gật đầu. Giúp thủ hạ của ta kêu ăn chút gì, ngươi đi theo ta. Trần Thiên Minh cầm lấy rượu đưa một chén cho Dương Quế Nguyệt, sau đó bọn họ cặp tay hướng bài trên bàn đi đến. Trần Thiên Minh không nghĩ bắt đầu tựu thắng tiền để cho người khác biết bọn họ là tới nơi này quét tràng. Bài trên bàn người rất nhiều, tựa hồ không có nhiều ít không vị. Trần Thiên Minh nhíu nhíu mày. Em ở nơi này sinh ý thật sự là hảo, có thể bọn họ thắng 5-100 triệu người ta lão bản cũng việc không đáng lo. Lại là hắn hiện tại suy nghĩ thua tiền cũng tìm không thấy vị trí A, hay Kha Đông mắt sắc hắn nhìn lướt qua sau vội vàng chỉ vào hữu phía trước nói. Tiên sinh, bên kia có phòng trống. Trần Thiên Minh thoáng nhìn hé ra trên chiếu bạc, vừa lúc có hai cái không vị liền lôi kéo Dương Quế Nguyệt đi qua tới ngồi xuống. Kha Đông trung thực địa cùng tại phía sau lẳng lặng địa đứng ở bên cạnh. Này bài tẩy trên bàn đang ở chơi lấy thôi ha. Nhà cái vận khí tựa hồ rất vượng, trước mặt đống lớn lợi thế mà này đổ khách trước mặt tắc có điểm thảm đạm, trách không được người không nhiều lắm. Một ván sau khi kết thúc, Trần Thiên Minh ý bảo chia bài, bài chia bài gật gật đầu. Hạ rót ít nhất 10M nguyên cảm ơn. Tiếp theo bắt đầu bài. Trần Thiên Minh cười cười, những người này cũng quá coi thường chính mình, hắn nói. Tiếp theo 1000M nguyên. Trần Thiên Minh vừa nói sau cái kia chia bài sững sờ một lần, không khỏi nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Không thể tưởng được này nhìn như rét người trong nước nam nhân là một kẻ có tiền chúa. Tới nơi này khách hàng rất nhiều là chơi đùa mà không phải một bắt đầu đã đi xuống lớn như vậy tiền đặt cược. Cách chương.